Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sagge kame kya rupe girisi kharatate kyantali ke vimane dipe rathe shagame taruvana gahane ge havatum hikhete vumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc tuồng vườn, chư giả xoa càn thác mà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2010. Chúng ta lại tiếp tục phần sở hữu tà kiến. Trong phần sở hữu tà kiến này, Trâm Tâm có đọc một cái đoạn trong cái bài kinh để cho quý vị hiểu thế nào là thân kiến. Thì chúng ta đang tìm hiểu những cái phần mà khó trong cái thân kiến đó, là chúng ta đang nói đến pháp của Bậc Thánh và luật của Bậc Thánh. Trong pháp của Bậc Thánh, trong pháp của Bậc Thánh thì chúng ta đã giảng rồi, và trong luật của Bậc Thánh á thì chúng ta có hai luật, một cái luật gọi là luật thu thúc và cái thứ hai là luật từ bỏ. Trong luật thu thúc thì chúng ta có năm cái là giới, niệm, kham nhẫn, tinh tấn và trí. Thì chúng ta đang tìm hiểu chữ niệm. Thì chữ niệm này quý vị nhìn lên bản chi pháp thì quý vị sẽ thấy sở hữu niệm nằm đây. Sở hữu niệm nằm đây và sở hữu niệm đó nằm trong 19 cái sở hữu biến hành của sở hữu tịnh hảo. Nghĩa là khi cái tâm thiện của chúng ta phát sanh lên, một trong 8 tâm thiện này phát sanh lên, thì 19 sở hữu biến hành này đều có mặt trong các cái tâm thiện. Chúng ta đã học cái chữ biến hành rồi. Biến hành nó có lẽ là đi cùng khắp Nhưng mà 19 sở hữu biến thành này nó đi cùng khắp trong tất cả các cái tâm thiện. Tâm thiện ở dục giới này, tâm thiện ở sắc giới nè, tâm thiện ở vô sắc giới nè, và tâm thiện ở siêu thế. Nhưng mà quý vị hiểu rằng 19 cái này nó có mặt trong tất cả các tâm thiện ở các cõi như thế này, nhưng mà chất lượng của nó khác nhau. Cái tên gọi của nó là một, nhưng mà cái phẩm chất của nó khác nhau. Phẩm chất khác nhau đây không có phải nói là xấu hay tốt, bởi vì nó tốt rồi, nó không có xấu, hoàn toàn là tốt. Nhưng mà cái tốt này á, cái lực mạnh yếu của nó khác nhau, cái lực mạnh của cái tốt nó khác nhau. Như vậy chữ niệm này nó nằm trong 19 cái sở hữu biến hành, nó là thiện. Như vậy khi nào tâm thiện của chúng ta phát sanh thì niệm mới có mặt. Nếu tâm thiện không phát sanh thì niệm không có mặt, mà chỉ có tưởng có mặt mà thôi. Như quý vị hiểu là sở hữu tưởng nó cũng là sở hữu tợ tha, mà nó là sở hữu biến hành, nó có cùng khắp trong tất cả các tâm ở các cõi, nhưng mà nó là tợ tha, nó biến hành, tức là nó có mặt cùng khắp, nhưng nó tợ tha có nghĩa là nó tương tự như cái khác, như cái mà nó đi theo. Nghĩa là nếu nó đi theo những cái tâm ô nhiễm thì nó có cái hành ô nhiễm, nếu nó đi theo những cái tâm thiện thì nó có cái thiện nó phát sanh. Như vậy sở hữu tưởng mà nằm trong những cái pháp bất thiện này thì á, nó sẽ là tưởng không đúng, nó sẽ là tưởng sai, nó sẽ là tưởng đảo điên. Còn niệm, trong khi đó thì sở hữu niệm đó nó cũng là sở hữu biến hành, nhưng mà cái biến hành này á, nó chỉ biến hành trong các cái pháp thiện mà thôi. Quý vị nhìn đây, đây là các tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Thì cái sở hữu niệm nó chỉ đi ở trong khu vực của các cái tâm thiện mà thôi. Trong khi sở hữu tưởng đó, thì cái tưởng này nó đi hết khắp tất cả, không chừa chỗ nào cả. Trong khi sở hữu niệm thì nó chừa cái ô nhiễm ra. Như thế rõ chưa? Nó chừa cái ô nhiễm ra. Còn sở hữu niệm đó, sở hữu tưởng đó, thì nó không chừa ô nhiễm, nó đi hết toàn bộ. Cho nên nó khác nhau ở chỗ đó. Nó khác nhau một cái điểm thứ hai mà chúng ta để ý đó. Cái tưởng nó có khả năng ghi nhận, và nó làm thành một cái kho, giống như một cái kho trữ vậy. Nó lưu lại những cái dấu hiệu mà trong cái đời sống mình gọi là cái kinh nghiệm, nó lưu giữ cái đó. Nhưng mà nó lưu giữ phần lớn là những cái hiện tượng pháp, những cái pháp thế gian, nó lưu trữ cái đó là phần lớn. Còn cái niệm này, nó có một cái khả năng đặc biệt hơn sở hữu tưởng, là nó có cái khả năng đó, nó ghi nhận những cái pháp chân đế này. Yeah. Nó có khả năng ghi nhận những cái pháp chân đế. Cho nên á, là tại sao đó, người ta nói rằng là khi mà cái tâm của mình nó ô nhiễm quá đó, thì mình rất là khó hành thiền, mà mình rất là khó nghe pháp. Hay là nói rõ hơn á, là khi một người đã phạm giới rồi đó, thì cái việc tu tập rất là khó khăn. Tại vì khi mình phạm giới rồi, cái tâm mình nó bất an, thì cái sở hữu tưởng nó hoạt động rất là mạnh, nó cái sở hữu niệm nó khó phát sanh, bởi vì nó không thiện được, làm sao nó phát sanh? Yeah. Thành ra niệm nó có khả năng đi vào chiều sâu. Tôi nhớ lớp này tôi có giảng một cái bài thơ, mà cái bài thơ này nó không phải là để giảng di diệu pháp, mà cái bài thơ này nó nói về một cái nhân vật. Nhân vật này là có thật, và quý vị có thể biết ra, nhưng mà ở đây tôi không có đi vào cái nội dung bài thơ nói về nhân vật đó, mà mượn cái bài thơ này để nói về di diệu pháp. Cái bài thơ nói thế này rồi: giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, em hăm hở đi tìm người trao tặng. Những kẻ phong lưu, những tên du đảng, mấy ai biết hương thầm của cô gái chân quê. Những kẻ phong lưu, những tên Du Đản. Thứ nhất nói chữ Du Đản thì quý vị hiểu rồi, tức là những cái người mà tụ tập lại để mà nói bậy, để mà làm bậy. Thì cái người mà tụ tập lại nói bậy làm bậy đó chính là tâm tham sân si của ta. Những kẻ phong lưu, phong này đó là gió, lưu này là nước chảy nè. Cái chữ phong lưu, cái gốc đầu tiên để chỉ cho cái người đó là có cái phước báo về vật chất, là tiền muốn xài thì xài, của muốn sắm thì sắm, dễ dàng hết. Cái người phong lưu có nghĩa là cái người giàu có, cái người là sống coi như là được thoải mái về vật chất, nghĩa là phước báo vật chất tốt đầy đủ. Nhưng mà những cái người phong lưu này đó, về sau cái chữ phong lưu này nó bị biến thái, nó không còn cái nghĩa ban đầu tốt đẹp của nó. Mà phong lưu đây là chỉ những cái hạng người mà ăn chơi trác táng, những cái người chơi, nghĩa là hưởng thụ. Nói theo từ Phật học là những người này chỉ biết hưởng thụ mà thôi, không biết cái gì nữa hết. Cho nên cái từ phong lưu này đó, trong Phật học mà nếu nói nó là hưởng thụ thì nó đi liền với phóng dật, và nó đi với những cái thọ mà gọi là thọ lạc, thọ hỷ, mà nằm trong cái tâm bất thiện đây, tức là tham bất thiện đây, tham thọ hỷ đây, nó nằm ở đây. Cho nên á, là cái chữ phong lưu và chữ du đản đây là chỉ cho cái trạng thái tâm bất thiện của mình. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cái vẻ đẹp của Phật Pháp, cái vẻ đẹp của Duy Diệu Pháp, nó kín đáo, nó ẩn tàng. Cho nên khi quý vị đọc sách về Duy Diệu Pháp á, thì cái người mà ta soạn sách, ta có nói vậy, sách Duy Diệu Pháp không phải là sách để quý vị đọc qua một lần, và không phải đọc để tìm cái gì vui vẻ trong đó. Mà sách Duy Diệu Pháp là sách phải đọc đi đọc lại, và phải có cái suy nghĩ, phải có sự động tâm, phải có sự đối chiếu so sánh, phải có cái sự tu tập, mới là sách của Duy Diệu Pháp. Cho nên nó ẩn tàng những cái nghĩa sâu xa và đẹp đẽ của nó, khó mà thấy được, khó mà biết được. Phải khai mở nó ra, giống như chúng ta chụp cắt lớp vậy, từ phần, từ lớp. Quý vị học nay là 6-7 năm rồi, quý vị thấy mỗi lần giảng thì mở một lớp, mỗi lần giảng một lớp. Rồi khi chúng ta hành trì, chúng ta mở nữa, chúng ta mở nữa. Cho nên nó che giấu, nó ẩn tàng ở bên trong. Chúng ta phải đi từng lớp một. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, em hăm hở đi tìm người trao tặng. Quý vị thấy không? Pháp Phật, khi Đức Phật mà đồng ý giảng pháp cho chư thiên và loài người, thì có nghĩa rằng chư thiên loài người đang được hưởng cái phước báo thuộc về trí tuệ. Và đây là phước lành mà chư Phật đã cho chúng ta. Và nếu chúng ta không hiểu biết được cái điều này, mà chúng ta lấy cái tâm đời là cái tâm ô nhiễm đây, để mà chúng ta đi vào trong giáo pháp, thì không bao giờ đi được. Cho nên là cái câu mà khai kinh có nói nè: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 1000 năm, 1000 năm rất là khó gặp. Bây giờ quý vị có tiền, quý vị có thể thỉnh đại tạng đầy đủ hết, nhưng gặp được Phật Pháp hay không, không phải là những cái tờ giấy in chữ ở trong đó, mà cái tâm thức của chúng ta mở ra, cái sở hữu niệm để đi vào chân lý của chúng ta có mở ra hay không. Mở ra được mới gặp được. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nay tôi đã nghe, tôi đã thấy, tôi đã được rồi, thì tôi đây phải gìn giữ để mà hành. Chứ không phải đó, nghe như là nghe để cho vui thôi, không phải vậy. Cho nên á, cái Phật pháp này đó, chúng ta hiểu tùy theo cái phước báo và trí tuệ của mình. Nói theo từ Phật học ở đây đó, nó tùy theo cái hoạt động của sở hữu niệm nơi mình á, mạnh mẽ hay không. Nói theo luân hồi thì trong nhiều kiếp á, chúng ta có tạo được những cái phước lành để gọi là mình có đủ căn lành và có đủ cái trí để chúng ta đi vào trong cái giáo pháp thâm sâu mà chúng ta hiểu được cái pháp chân đế hay không. Đó là cái chức năng của sở hữu niệm. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, em hăm hở đi tìm người trao tặng. Những kẻ phong lưu, những tên du đảng, mấy ai biết hương thầm của cô gái chân quê. Khi mà tâm chúng ta đã ô nhiễm rồi, chúng ta thích hưởng thụ, chúng ta nói sống trên đời này, hưởng không hưởng thì ai hưởng đây? Cho nên bữa nay đó, người ta mời mình đi nhậu, hay người mời mình đi ăn tiệc, sinh nhật, và một bữa học pháp, mình sẵn sàng bỏ buổi học pháp qua một bên, để mà đi sinh nhật, để mà đi nhậu, đi đủ cứ cỏ mọi thứ hết. Và mình nói rằng nếu mà mình sống ở đời mà mình không có giao thiệp với người ta, không chơi với người ta, thì đến khi mình có chuyện gì xảy ra thì ai tới với mình? Thưa quý vị, tới để làm gì vậy? Khi mà cái thân chúng ta đây đó, đau bệnh bị thương tổn đó, thì chúng ta phải tới bác sĩ, chứ đâu có ai tới với mình, thưa quý vị. Khi mà cái chuyện nhà chúng ta gặp nhiều thứ rắc rối lộn xộn đó, thì chúng ta phải tới với ai mà có thể giúp cho chúng ta gỡ ra mới được mà. Còn cái người mà chúng ta nói để tới với mình đó, là để tới mà khóc với mình, tới để mà hít hà với mình, tới để tăng sự ô nhiễm của mình. Và ta gọi đó là tình thân giao. Đó là tình thân giao của thế gian. Nếu chúng ta biết con đường tu tập thì con đường chọn lựa của chúng ta khác được. Cho nên những kẻ phong lưu, những tên du đảng, mấy ai biết hương thầm của cô gái chân quê. Giáo pháp không có hưởng gì cả ngoài cái sự thanh tịnh ở trong tâm. Cho nên khi chúng ta vào trong giáo pháp, sự hiểu biết cho chúng ta làm cho chúng ta chọn lựa. Một cái buổi mà chúng ta dự sinh nhật về, vui quá, gặp bạn cũ vui quá, nói nhiều chuyện vui quá, hay nhiều thông tin vui quá, làm cho chúng ta đây thoải mái. Thưa quý vị, tâm gì vui? Đó là cái tâm tham thọ hỷ, nó đang cười vui đây, không phải là pháp thiện đang cười vui. Còn nơi đây quý vị hiểu được một cái câu pháp ích lợi cho chính mình, và mình cảm thấy có một cái gì rất là nhẹ nhàng ở trong tâm, hầu như những cái sự nặng nề của mình biến đâu mất. Thưa quý vị, đấy là hoan hỷ trong pháp thiện đấy. Nó nhẹ nhàng, nó không có sự kích động. Còn nơi đây đó, cười cho đến đổi về tới nhà nhắc lại vẫn còn cười, vui quá. Đây là vui của pháp thế gian. Đây là tâm đời. Đây là những kẻ phong lưu, những tên du đảng ở trong tâm mình. Cho nên nó thọ hưởng rồi nó gây lộn. Nó nói những cái lời đó, thân thiết nhau đó, rồi là nó phiền não với nhau đó. Nó chính là tâm đời ở đây. Nơi cái tâm đời này, sở hữu niệm không hoạt động được, chỉ có sở hữu tưởng hoạt động được mà thôi. Như vậy quý vị thấy rõ rằng niệm này phát sanh khi trong tâm chúng ta có thiện. Không có thiện không có phát sanh. Và nó khác với sở hữu tưởng nữa, là nó có thể đi sâu vào pháp chân đế. Trong khi sở hữu tưởng không đủ năng lực để đi sâu vào pháp chân đế. Cho nên khi chúng ta hành trì thì chúng ta có cái chánh niệm, tức là chúng ta thấy cái gì xảy biết đang diễn ra đây, trong cái hiện tại xảy ra ở một cái nơi nào, ở một cái vị trí nào, chúng ta chánh niệm. Và cái sở hữu niệm này nó là một trong những cái phần của một cái vị thánh mà thu thúc lục căn của mình có chế ngự, gọi là niệm. Lần trước tôi có đưa cái bản này lên đó để giảng cho quý vị hiểu cái niệm trong cái đời thường, để mà chúng ta thoát khỏi cái tà kiến và cái niệm trong lúc chúng ta hành trì. Nhưng mà sáng nay thì tôi có nhận một cái câu hỏi, và cái câu hỏi này rất là lạ, là nó lại trùng với lại cái phần mà sẽ sắp giảng đây. Cho nên là xin đọc cái câu hỏi này trước, rồi sau đó đó là sẽ giảng cho quý vị đó theo cái cách này để quý vị có thể hiểu cả hai. Câu hỏi này có nói thế này: con đọc sách có câu, cô này viết sai. Viết sai chỗ là cô nói là nên vô sở trụ mà tâm sinh ra, đó không phải nguyên cái câu chữ Hán của nó. Tức là cô này viết đây: con đọc sách thấy có câu nên vô sở trụ mà tâm sinh ra ở đó. Không phải, câu này nguyên văn của nó là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nguyên văn của nó là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Và mọi người cho là câu này rất là nổi tiếng. Và câu này nói rằng là khi mà học vi diệu pháp thì con hiểu câu này đó có nghĩa là khi tâm không an trú trong đề mục thì tạp niệm khởi sanh. Xin cô chỉ dạy. Thì xin trả lời vậy nè: khi tâm không an trú trong đề mục thì tạp niệm khởi sanh không phải là ý nghĩa của câu này. Bây giờ giảng cái từ này trước, xong rồi sẽ giảng cái phần tà kiến ngày hôm nay, và phối hợp hai cái đó để cho quý vị thấy. Ưng vô sở trụ tức là không có tựa vào đâu hết, không có tựa vào cái gì hết. Nhi này có nghĩa là mà sanh ra cái tâm của mình, tức là không có tựa vào đâu hết mà nó sanh ra cái tâm. Bây giờ nói nôm na thì chúng ta phải hiểu này: cái tâm nó không phải sinh ra tự thân, mà nó cũng phải không sinh ra tự tâm, mà nó có cái cách sinh của nó, tức là nó có những cái điều kiện để mà nó sinh ra tâm. Ví dụ như là có những cái học thuyết nói rằng là gọi là tất cả các pháp đều do tâm sinh ra. Và như vậy đó, những cái người khác khi nghe cái câu đó thì nói là nếu vậy thì cái đạo Phật là đạo theo cái gọi là duy tâm. Thưa quý vị, không phải. Tâm tạo ra có, nhưng trong đạo Phật có nói là có cái để tạo ra tâm. Tâm này nó tạo ra các thứ. Nếu mà nói như vậy, dừng ở chỗ này đó, mà nói rằng đạo Phật là duy tâm, thì cái người đó chưa hiểu đạo Phật, chưa có đi sâu vào đạo Phật. Mà đây mới có một phần thôi. Tâm tạo ra, tâm tạo ra các pháp, nhưng mà nó có những cái tạo ra tâm, có những điều kiện để tạo ra tâm. Và bây giờ quý vị nhìn lên cái bảng này. Ở đây trong cái lục căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì có năm cái đối tượng, tức là năm cái cảnh, là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thì khi các cái căn này tiếp xúc với các cảnh thì thức phát sanh. À, đã có ví dụ cho quý vị nhiều lần rồi đó, là tất cả các căn của chúng ta đây thuộc về sắc pháp, và tất cả các cảnh đây, ngoại cảnh đây, năm ngoại cảnh đây thuộc về sắc pháp. Năm cái căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này thuộc về sắc pháp. Nói năm cái đó trước, hai cái đều là sắc pháp cả, không có cái gì là tâm pháp cả. Nhưng mà khi nó có một cái sự giao lưu, có sự giao lưu lẫn nhau, nó có sự qua lại, đây gọi là xúc, nó là sở hữu xúc, nó làm việc. Khi nó làm việc vậy thì cái thứ ba phát sanh, cái thứ ba đó là thức. Trong tâm là nhớ là có lấy cái ví dụ về cái diêm quẹt, về cái hột quẹt cho quý vị thấy, đây là diêm quẹt, đây là hột quẹt. Nó phải tiếp xúc tới mức độ nào đó, không phải rằng là hễ cái diêm quẹt mà chạm vào cái vỏ hột quẹt đó là đương nhiên là lửa phát sanh, không phải vậy. Đây là các căn đây, đây là cảnh đây. Vì thế không, khi nó có sự giao lưu có cái tiếp xúc, có cái giao lưu. Ví dụ thân mình là tiếp xúc đây, à, nhưng mà mắt, nhưng mà tai nó có sự giao lưu, thì là nó là cái chức năng của sở hữu xúc, nó sẽ tiếp xúc. À, cho đến khi nào mà cái sự tiếp xúc của nó đúng mức thì nó sẽ phát sinh một cái thứ ba. Như vậy thì quý vị thấy sự tiếp xúc này không có thành tựu. Như vậy thì ở đây có căn, ở đây có cảnh, nhưng mà vì cái căn này nó bị bại liệt rồi, quý vị thấy rõ chưa, nó hư hỏng rồi, không có tiếp xúc được. Như vậy khi chúng ta học á, chúng ta hiểu rằng bây giờ chúng ta có cái tai, có lỗ tai, sự nghe chúng ta là phải có tai, có cái cơ quan của thính giác, nhưng mà hệ thần kinh ở đây nó hư rồi thì không sử dụng được. Cũng như cái vỏ hộp quẹt này bây giờ nó hư không sử dụng được. Đây, chúng ta có một cái căn khác. Nó phải có sự tiếp xúc. À, cái cảnh này nó hiện ra không đúng cũng không được. Như vậy là nó không phù hợp cũng không được. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu thế nào. Bây giờ tai của mình muốn nghe, thì thứ nhất á, là nói về cái căn tai này nó phải tốt. Tức là cái cấu tạo của nó phải hoàn chỉnh, và hệ thần kinh của nó tốt. Nếu cấu tạo của nó hoàn chỉnh mà hệ thần kinh của nó hư thì nó không sử dụng được. Bây giờ đó, thứ hai phải có âm thanh. Mà cái âm thanh này đó là nó phải có cái điều kiện là phải có cái không gian, tức là có gió à, nó đưa tới thì cái âm thanh này mới hiện ra được. Rồi cái thứ ba nữa, cái thứ tư nữa là nó phải có cái tác ý là muốn nghe thì nó mới thu nhận vô. Thì như vậy nó phải có đầy đủ các cái điều kiện của nó. Tức là các cái căn của nó phải hoàn chỉnh, các cái cảnh của nó phải xuất hiện, và khi nó xuất hiện nó phải có những cái yếu tố trợ duyên của nó, thì là cái sự nghe nó mới phát sanh. Thì khi cái sự nghe của nó phát sanh, có nghĩa là nơi đây, sự nghe của nó tức là cái nhĩ thức đây nó phát sanh. Cái gì đó, nhĩ thức nó phát sanh. Đây, nhĩ thức phát sanh. Đây là nhãn căn, đây là thần kinh mắt. Nó có sự tiếp xúc với cảnh sát bên ngoài thì nhãn thức nó phát sanh. Nhãn thức đây là nó bắt đầu cái sự xuất hiện của tâm. Như vậy ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nơi cái vỏ hộp quẹt này không có lửa. Nơi cái viên quẹt này không có lửa. Nó chỉ có những yếu tố dễ bén lửa mà thôi. Nó không có lửa trong viên quẹt. Nó không có lửa nơi đây. Nơi cái sắc pháp này đây đó, chúng ta có dùng những cái phương tiện mà về những cái y cụ tối tân nhất đó, chúng ta cũng không biết là cái tốt đẹp của chúng ta nằm ở đâu. Mà cái giận dữ chúng ta nằm ở đâu. Cái tham lam của chúng ta nằm ở đâu. Mà cái bố thí chúng ta nằm ở đâu. Trên cái cơ sở vật chất này không có. Vì thế không ưng vô sở trường. Không có. Nhưng mà khi nó có những cái điều kiện hội đủ của nó. Đây. Khi nó hội đủ những cái điều kiện của nó thì cái tâm thức của nó phát sanh. Vì thấy rõ chỗ này chưa? Tâm thức nó phát sanh. Thì khi các cái căn này tiếp xúc với trời, trong những cái điều kiện của nó, như nãy có nói đó, căn này hư thì không có thức phát sanh. Căn này tốt mà cảnh không xuất hiện cũng không phát sanh. Nếu căn này tốt, cảnh xuất hiện mà bị ngăn trở cũng không thấy. Thí dụ như bây giờ mình muốn thấy một cái vật gì đó, thì thứ nhất là con mắt của mình nó phải tốt cái đã. Cái thứ hai cái vật đó phải xuất hiện. Nhưng mà nó phải có cái điều kiện. Thứ nhất là phải có ánh sáng. Phải vậy quý vị, phải có ánh sáng. Cái thứ hai nó phải có một cái khoảng cách nào đó. Nếu chúng ta áp sát thì chúng ta không thấy được cái bàn tay của chính mình, mà nó phải để ở một cái tầm nào đó thì chúng ta sẽ thấy rõ. Còn áp vào đây không thấy. Và như vậy mà còn nữa, chúng ta muốn thấy mới thấy. Bây giờ quý vị nhìn trên cái tấm bảng này nó đủ thứ hết. Quý vị muốn thấy cái nào thì quý vị thấy rõ cái đó. Còn quý vị không muốn thấy thì quý vị không thấy. Quý vị muốn thấy cái tâm động tâm thì quý vị nhìn vào đây. Nếu quý vị muốn thấy Cái tâm phương thì quý vị nhìn vào đấy, chứ đâu phải hãy nhìn lên là quý vị đương nhiên thấy rõ cái gì đó không có. Phải có muốn thấy. Thì như vậy là tất cả nó phải diễn ra có điều kiện. Nó có điều kiện, chứ nó không phải là phát xuất từ một cái yếu tố là thuộc về căn hay thuộc về cảnh, mà cũng không phải là cái thức đó nó muốn phát sanh là nó phát sanh, mà nó phát sanh có điều kiện. Cho nên nói là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đây thức nó phát sanh. Mà thức khi nó phát sanh cho đến đây rồi đó, thì quý vị thấy là nó không phải đến đây là nó ngừng lại. Nếu nó đến đây mà nó ngừng lại thì quá là có phước. Mà nó đến đây mà nó ngừng lại thì nó lại không ra cái đời sống, mà nó phải đi trên cái lộ trình tâm của nó, đi theo cái quy luật của nó. Thức nó phát sanh đây, tất cả thức phát sanh đây. Mà thức ở đâu có vậy? Ở đâu mà thức hiện ra vậy? Thưa quý vị, thức nằm đây, ngủ xong thức đây, mười thức phát sanh đây. Năm cái thức ở bên trên này là bất thiện, năm cái thức đây là thiện, mà nó lại là mười cái thức quả. Nó là quả. Vậy nó đâu ra? Vậy khi các cái tâm ô nhiễm của chúng ta phát sanh lên thì nó trổ quả thôi. Khi các cái tâm thiện của chúng ta phát sanh lên, nó trổ quả rồi đấy. Vậy thì khi đó chúng ta tái sanh với bất cứ một cái dạng nào mà trở thành ra cái chúng sinh trong cõi dục, thì khi mà các căn nó tiếp xúc với các cảnh ở đây, thức liền phát sanh mà. Và chúng ta tiếp nhận tất cả những cái gì mà nó đến với chúng ta bằng tâm quả của chính mình. Như vậy những cái cảnh này không phải là quả của ta thì là quả của ai? Cùng một cảnh đó, cùng một sự việc đó xảy ra trong một gia đình, nhưng mà cái tâm thức của mỗi người đó khi tiếp nhận nó khác nhau. Và nó đi trên cả một cái chuỗi này. Nếu mà cái thức này bất thiện thì cái tiếp thọ này nó bất thiện, cái quán sát này nó bất thiện. Nếu như thức này thiện thì tiếp thọ thiện, quán sát thiện. Chỉ có nơi đây, chỉ có phân đoán này. Phân đoán này có nghĩa là phân tích và phán đoán. Nếu như mình nói rằng sau lúc đó tôi làm mà tôi không biết tại sao tôi làm, quý vị không biết tôi có tội không? Thưa quý vị, không phải đâu. Tôi làm là nơi đó cái tâm phân đoán của tôi nó có làm việc, nhưng nó làm việc trong sự mê mờ của nó. Cho nên khi mà ba cái tâm này, thức bất thiện này tiếp thu bất thiện, quán sát bất thiện lên, nó đủ cái lực, nó ập tới để nó cuốn cái dòng suy nghĩ của tôi đi. Nó cuốn cực kỳ mạnh. Và tất cả chúng ta đây không ai thoát ra được hết. Chỉ có bậc A-la-hán mới thoát ra. Nhưng chúng ta là một cái người tu tập, thì sau khi nó đã bị cái luồng lôi cuốn của nó rồi, các pháp phất thiện phát sanh ở đây. Và nó quay như vậy, cái dòng quay của nó không phải một dòng, mà nó quay, nó tính theo đó hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỷ lần như vậy đó. Mà nếu như chúng ta đây biết tu thì chúng ta đây mới giật mình chỗ này. Phân đoán này giật mình, nó ủa, tại sao mình nghĩ kỳ vậy? Tại sao mình nói kỳ vậy? Tại sao mình làm kỳ vậy? Thưa quý vị, nó đã xảy ra mấy giây, nó xảy ra mấy phút, nó xảy ra mấy tiếng đồng hồ, nó xảy ra mấy ngày, nó xảy ra bao nhiêu năm, mình mới giật mình đấy. Và mình mới biện biệt rằng là ô, có cái gì đó tôi đã làm sai rồi, phân đoán đây. Và khi nói rằng ô, tôi đã làm một cái gì sai đó, không đúng rồi, tôi hiểu được rồi, thì đây pháp thiện và thiện trí mới phát sanh ở đây. Còn nếu không, nó tiếp tục cái vòng quay của nó, nó tiếp tục cái sự suy nghĩ của nó. Và như vậy, cứ một giây đồng hồ thì nó tạo ra 1.000 tỷ những cái quả bất thiện hoặc nhã bất thiện đây. và nó sẽ phát sinh nơi đây, quý vị, phát sinh nơi đây. Khi chúng ta sinh ra làm một cái chúng sinh nào đó, là con voi, là con bò, là con rắn, là con chó, con ngựa, con gián, con bò cạp, hay là một con người, ngũ căn đầy đủ, ta đây phải tiếp xúc với ngũ trần và ta ứng xử khác nhau. Thưa quý vị, khi chúng ta thấy con rắn, chúng ta sợ nó cắn mình cho nên mình mới đập nó chết. Còn nó sợ mình, sát hại nó cho nên nó mới cắn mình, mới đưa cái chất độc ra. Vậy tại sao chúng ta nói chúng ta hơn cái con vật, mà trong lúc sợ hãi chúng ta đã phạm giới sát sanh? Chúng ta sợ hãi mà ta phạm giới sát sanh, nó cũng sợ hãi nó cắn ta. Chúng quý vị đọc tìm hiểu về những cái con vật mà nó có cái chất độc ở trong người đó, nó cũng ít sử dụng đó. Chỉ trừ khi nào nó thấy rằng nó cần bảo vệ mạng sống của nó mới nhả hết cái chất độc của nó ra, để nó làm cho cái chúng sanh nào hoặc là cái vật nào mà có thể là nguy hại tới mạng sống của nó phải chấm dứt cái thái độ làm cho nó sợ hãi. Như vậy con rắn cũng sợ hãi, ta cũng sợ hãi mà, nhưng mà ta phạm giới sát, nó thì không. Vì ta ra tay trước, nó ra tay sau. Và trong khi sợ hãi đó, tâm gì phát sanh? Tâm sân phát sanh, quả bất thiện ở đây phát sanh. Và khi chúng ta trong cái đỉnh điểm của sự sợ hãi và sự bảo vệ mạng sống của mình, chúng ta dẫm nát cái con vật đó, dẫm rồi còn sợ nó chưa chết phải dẫm đi dẫm lại nhiều lần. Việc đó xảy ra trong bao nhiêu giây, trong bao nhiêu phút, thì những cái quả bất thiện này trổ sanh. Cho nên khi chúng ta đối cảnh, tâm thức của chúng ta phát sanh. Và nơi đây, nơi cái chỗ này đây mới là tâm tạo đây. Tâm tạo nằm ngay ở chỗ Ravana đây, tâm động tốc đây. Nơi tâm động tốc này thì những cái tâm bất thiện này có thể phát sanh nơi đây. Tâm động tốc này, những cái tâm thiện có thể phát sanh nơi đây. Nếu chúng ta đang hành trì thiền định thì tâm thiện trí phát sanh nơi đây. Chúng ta hành thiền mà thuộc về thiền Vipassana thì thiện trí cũng phát sanh nơi đây, cấp độ khác nhau mà thôi. Thì trong cái dòng động tốc của chúng ta khác, nó thay đổi, nó khác ở cái chỗ này. Cho nên chính tâm này, chính cái tâm thức này nè, nó tạo những cái đau khổ cho nó, những cái bất thiện này đem đến đau khổ cho nó. Nó tạo những cái thiện lành đem tới an vui cho nó. Nó tạo một cái lực của sự thiện hành, cái sự thiện lành ngày càng mạnh mẽ hơn. Để chi? Để khi đối cảnh này nó được bình tĩnh hơn. Khi trong tâm của nó nhộn nhạo lên không biết bao nhiêu điều bất an, nó có thể dùng đề mục để nó an định trở lại. Và nơi đây, khi chúng ta tu thiền Vipassana thì cái thiện trí của chúng ta mạnh mẽ hơn. Và như vậy chúng ta có thể làm cho những cái pháp bất thiện này đó lần lần nó suy yếu, chứ không phải nó ra đi rồi trở về. Nó ra đi rồi nó trở về đó, có khi nó trở về nó mạnh hơn trước. Quý vị hiểu chưa? Còn cái nhìn của cái người hành giả mà hành thiền Vipassana mạnh mẽ đó thì nó suy yếu được những cái này, tùy cái cấp độ của nó khác nhau ở chỗ này. Như vậy quý vị hiểu được ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tập. Như vậy tất cả những gì phát sanh trong tâm của chúng ta đều có điều kiện. Và cái mà chúng ta nhớ đó là nó có sự tiếp xúc đây, còn xúc đây có sự tiếp nhận đây. Cho nên cái câu này tâm tâm cứ lặp đi lặp lại hoài: tại anh, tại ả, mà tại cả đôi bên. Bất cứ gì mà xảy ra đó, để cho mình á phát sanh lên sự ứng xử thì cũng phải cả hai. Không phải người ta cái nói cái điều đó, người ta hành động như vậy, mà người ta là cái nguyên nhân để cho những cái phản ứng xấu này mình phát lên. Không phải. Cái đó là một cái nhân tố kích thích. Giống như cái người, cái tác nhân đó, cái tác nhân bên ngoài, các cái cảnh này đây, tác nhân bên ngoài là cái yếu tố nó kích thích. Hiểu không? Giống người ta tới, người ta chửi mình là nó kích thích vậy. Nhưng mà nếu nó dùng cái cây này, nó đập vô tảng đá thì cái cây này nó gãy. Nhưng mà nó dùng cái cây nó quấy vô trong nước thì nước nó quá trời, nước nó xáo trộn tùm lum hết. Như vậy khi cái tâm thức mình yếu ớt, khi những cái pháp bất thiện của mình nó mạnh mẽ, thì khi người ta khua động như thế này, người ta mới vừa khua một cái, trong này nó khua 10 cái. Như thế nói chứ. Như vậy tại anh mà có tại ả, mà tại ả nó phần lớn. Cái phản ứng của mình do mình là phần chánh. Cho nên mới nói là tất cả các cái cảnh này nó là cái tác nhân. Còn cái nơi đây đó là cái chỗ mà nó tiếp nhận. Các căn này là nó tiếp nhận. Cái kia là tác nhân. Và khi nó tiếp nhận như vậy, nó phản ứng, thì cái phản ứng của nó là do bên trong của nó. Nó có hai phần đây. Cái phần ô nhiễm nó nằm đây. Nếu mà cái tác nhân nó đưa vào đây mà nó quấy động cái này, thì cái phần này nó sẽ đi ra từ đây. Nhưng mà nó quấy động vào cái phần không ô nhiễm này, nó quấy nhận trong cái phần trắng này đây này, phần không ô nhiễm này đây, thì cái này nó ra khác chứ. Thiện và bất thiện nó khác nhau chứ. Cái gì thấy rồi. Thành ra cái tâm mình tạo ra tất cả những cái trạng thái mà khốn khổ cho mình đó, là do mình làm. Mà tâm mình tạo ra cái sự an vui hạnh phúc cho mình là do mình làm. Từ đó chúng ta sẽ có một cái nhận định rất là rõ ràng gì. Tại sao mình rất là có hiếu với cha mẹ mình mà con mình bất hiếu với mình? Tại sao mình nuôi dạy con mình đó, rất là đàng hoàng kỹ lưỡng mà nó lại là hư thân mất nết? Ta giải không ra, ta trằn trọc hoài nghĩ không được, ta tự xét lại mình xem ta có đúng như thế không. Ta đúng như thế, vậy tại sao ta cứ phải như vậy thế này? Ta đối xử với người hôn phối của mình á, có thật lòng không, có hết lòng hết giả không? Có. Nhưng tại sao người ta lại đối xử với mình phũ phàng như vậy? Giải không ra, người ta sẽ mắc bệnh trầm cảm, người ta sẽ phế hết một cái đời sống. Hỏi hoài không trả được, không trả lời được tại sao, không giải thích được. Thưa quý vị, vì những người đó là quả của ta mà. Cái ta có hiếu với cha mẹ ta đó là ta đang gieo nhân xuống mà quý vị. Còn con của ta đó là quả hiện tiền của ta đây mà. Cái quả này ta đã gieo nhân từ lâu rồi mà. Từ cái kiếp xa xôi nào đó ta đã quên rồi mà. Nhưng bây giờ trong cái khu rừng tâm thức của ta nó mở trổ đây. Vì nó trổ trong tâm ta cho nên ta mới đau khổ. Ta đây hết lòng với người hôn phối ta đây, ta mới gieo xuống cái nhân đời này thôi. Còn cái người này hiện diện mà phủ phàng với ta đây là quả của ta mà. Nó là quả mà. Cho nên ngày đêm đó, khi ta thấy cái người đó, ta nghe cái âm thanh đó, nhận cái sự cư xử đó, những cái tâm quả bất thiện để ta phát sanh, thì ta đây mới đau khổ được. Cả một cái chùm pháp bất thiện đây, nó phát sanh từ trong các cái căn của ta. Nó phát sanh đó, nó chạy trên cái luồng thần kinh ta, làm cho ta đây sầu não, ngủ không được phải trằn trọc, ăn nuốt không vô. Ta đã héo hon cả cái sắc pháp này, vì hệ thần kinh của chúng ta rung động. Quả nó đang trổ sanh đó, ta đang tiếp nhận đó. và ta không biết cách xử lý, cho nên á, nơi đây chỉ có nỗi buồn, chỉ có sự đau khổ, chỉ có sự than thân trách phận. Mà chúng ta đây đã không có quán chiếu. Cho nên đạo Phật chỉ dạy nhân quả, thấy cái quả đó để trở lại cái nhân, thấy cái quả để trở lại cái nhân. Muốn biết cái nhân đó dễ lắm, cứ coi con mình á, nó bất hiếu với mình sao đó thì biết là mình đã làm y chang vậy. Từ hồi nào đó với cha mẹ của thời nào đó không biết. Cho nên khi chúng ta biết cái quả nó phát sanh vậy ta trở lại. Mà nếu chúng ta đây là người Phật tử thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đã phạm cái giới nào mà bây giờ ta cư xử rất tốt với người hôn phối của mình mà người hôn phối vẫn phủ phàng với ta. Thì ta nên nơi đây nè, thay vì để cho những cái buồn bực, những cái than thân trách phận nó phát sanh, ta sám hối đi. Đây là cái người thân yêu của tôi đây đây. Và tôi đã gieo trồng xuống tất cả những gì tốt đẹp của tôi có thể có được để tôi gieo trồng xuống. Nhưng những cái hạt giống tôi đang gieo trồng đây chưa trổ xanh. Mà cái trổ xanh nó lồ lộ ra đây, nó hiển hiện ra đây là những cái đem phiền não đến cho tôi. Bởi vì tôi tiếp nhận bằng tâm quả, quý vị. Tiếp nhận bằng tâm quả. Và chỗ này là chỗ xử lý đây, chỗ này là chỗ tâm tạo đây, và chỗ này là chỗ bắt đầu cái kiếp sống hiện tại của ta đây. Quý vị thấy quá khứ và hiện tại nó chằng chịt với nhau, nhưng nó có những cái điểm mốc để cho chúng ta thấy rõ, mà chúng ta hiểu đâu là quá khứ và đâu là hiện tại. Quá khứ đây, nó là con của ta đây. Quá khứ đây là những người ta phải chung sống đây. Quá khứ đây, những người mà hàng ngày đây ta phải nghe đây, ta phải thấy đây, ta phải chung chả đây. Đó là quá khứ đây, đó là quả đang trổ sanh đây. Và ta đây tiếp nhận, ta đây ứng xử ra sao, chính ta đang sống cái đời sống của chúng ta. Và ta gieo những cái hạt giống đó để nó trổ sanh trong chính cái tâm quả của mình. Nó sẽ trổ đây những cái hạt giống lành, trổ đây những cái hạt giống lành, hay nó tiếp tục những cái hạt giống đau khổ chúng ta đây. Chúng ta đây có quyền chọn lựa ở tâm phân đoán này. Thưa quý vị, không ai không có quyền chọn lựa, và không ai không có sự sáng suốt trong tâm. Tất cả chúng ta đều có, vì chúng ta là người, chúng ta sinh ra có sở hữu trí tuệ. Chúng ta đây đều có khả năng hiểu biết, vì chúng ta đây có sở hữu niệm. Không một người nào không có. Ngay cả một con vật cũng có, nhưng nó yếu, nhưng nó bị che mờ. Và chúng ta sẽ thử hỏi, tại sao chúng ta không sáng suốt? Tách chữ nho á, những cái vị mà nho giáo dạy rất hay, nói là tri túc thiểu dục, biết đủ bớt ham muốn lại, bớt thọ hưởng lại, biết đủ đi. Để làm chi? Để mà ít nghĩ suy, để mà bớt cái việc làm lại. Thì như vậy chúng ta đây có sự yên lặng, có sự tỉnh thức, có thể ngồi nghe được cái tiếng nói trong nội tâm của mình. Giờ nào chúng ta ngồi một mình mà chúng ta không thấy cô đơn, chúng ta ngồi một mình chúng ta không thấy sợ hãi, mà chúng ta ngồi một mình để nghe cái tiếng nói trong nội tâm của mình, và nghe và lần lần biện biệt ra rằng nó nói cái gì vậy, nó muốn cái gì vậy, nó xúi dục làm cái gì vậy. Thưa quý vị, hãy nghe trong tâm của chúng ta nó thì thầm. Chúng ta bớt nghe người khác nói đi, chúng ta hãy nghe chính cái tâm thức của mình nói. Rồi quý vị dùng cái sự hiểu biết của Phật học, quý vị xem cái tiếng nói đó là cái tiếng vọng từ bao nhiêu ngàn. Nó đi trong cái quán tính của chúng ta, nó đi trong cái thói quen của chúng ta, nó đi trong sự đòi hỏi thọ hưởng của ta, nó đi trong sự càng bướng của chúng ta. hay nó dẫn chúng ta vào cái sự thiện lành thì hãy nghe nó nói. Chúng ta nghe người khác nói nhiều quá, chúng ta tha thiết có một cái sự giao tiếp về ngôn ngữ của người khác, nhưng chúng ta quên cái sự giao tiếp trong chính cái đời sống nội tâm của mình. Hãy lắng nghe cái tiếng nói ở trong tâm của mình. Và biện biệt cái tiếng nói trong tâm của mình là sự dục giả của cái gì đấy. Hãy tập nghe đi, cho nên đầu tiên quý vị tập yên lặng trước, rồi tập lắng nghe. Lắng nghe trong chính nội tâm của mình và biện biệt được. Khi nào mình hiểu được, mình nghe được cái tiếng nói nội tâm của mình, mình mới nói đến chuyện uống nắng. Cái này trong đời thường quý vị cũng ứng dụng rất là dễ. Đó là mình có con, mình muốn á uống nắng con của mình á đi vào cái đường ngay nẻo thẳng, nhưng mình có lắng nghe nó nói không? Và mình có tập cho nó có thói quen nó nói với mình không? Từ nhỏ tới lớn, khi mình đi đâu về, mình có hỏi con ơi, từ sáng giờ con làm cái gì vậy? Con nói cho ba nghe đi, con nói cho mẹ nghe đi. Bữa nay con đi học buổi đầu tiên, bạn con là ai vậy? Cô giáo dạy con cái gì vậy? Chúng ta có lắng nghe nó nói suốt từ nhỏ cho đến lớn không? Hay là chúng ta cho nó đầy đủ hết, hưởng nó đầy đủ hết, lâu lâu chúng ta đưa ra cái khẩu hiệu, con phải về, con phải về, con phải về. Bởi vì nó là một cái cây mà chúng ta không có thể nói về là chúng ta bẻ ngang nó được, mà chúng ta nói uống nắng mà. Cho nên chúng ta phải biết cái khuynh hướng nó mọc về đâu, nó hướng về cái ngã nào mà uống. Uống thì phải nghe nó nói, phải sống với nó. Chồng vợ cũng vậy, nếu người ta không có cái thói quen để nói với nhau, để chia sẻ với nhau, thì mỗi người đi một ngã. Đó là chuyện thế gian. Còn nếu chúng ta nói, chúng ta đây muốn tu, muốn giữ sự bình an trong tâm, hãy lắng nghe mình nói. Nó ẩn chứa nơi đây. Và thưa quý vị, những tiếng nói đó, nó chính là những cái phần sở hữu ở trong cái tâm quả và trong những cái hạt giống của tâm quả. Nó phát sinh lên, nó nói ở trong tâm. Bởi vì chúng ta đây tái sinh với tâm quả của mình, và cái tâm quả tục sinh này nó làm việc trong suốt một kiếp sống của chúng ta. Nó chính là tâm hộ kiếp, nó hoạt động như vậy. Cho nên khi các cái cảnh này nó phát sinh, thì nó hình thành một cái hoạt động của kiếp hiện tại. Nhưng mà khi những cái cảnh này không phát sinh, nó không hình thành nên một cái đời sống hiện tại, thì cái đời sống quá khứ nó vẫn thì thầm ở trong tâm của chúng ta. Nó ẩn chứa đầy đủ hết, nó hiển lộ ra. Ta hãy lắng nghe. Và cái lắng nghe đó, cái hiểu biết đó, chính là chúng ta đang rèn luyện cái sở hữu niệm của mình để ghi nhận. Chứ không phải chỉ khi chúng ta hành thiền thì sở hữu niệm mới được rèn luyện, mà chúng ta rèn luyện rất là nhiều cách. Và bây giờ để chỉ cho quý vị hai cái cách mà khi chúng ta học cái pháp học này đây, chúng ta có thể tập được. Như nãy giờ có giảng cho quý vị thấy ở cái phần trên rồi, căn này thuộc về sự thấy, tức là căn này thuộc về căn mắt, thì cảnh của nó phải là cảnh sắc. Cảnh sắc đây là người, là nhà cửa, là vật thể, bất cứ cái gì có kích thước thì nó là cái cảnh sắc. Thế vậy thì như vậy quý vị thấy á, nhãn căn này là nhân, cảnh là cảnh sắc, nó có một cái sự giao lưu, có sự giao lưu đây, thì cái mà nó phát sanh lên á, nó là cái quả, quả đó là thức, quý vị thấy rồi. Thì như vậy để mà chúng ta đây đó thoát khỏi cái mà gọi là cái nhận thức nó thuộc về tục đế, tức là cái nhìn của thế gian đó, thì như vậy á, nhìn của thế gian sẽ nói rằng là cái thức quả này đó không có nói là thức quả, mà nói là chính mắt tôi đã thấy. Chính tôi đã thấy, mắt tôi đã thấy, mắt của tôi đã thấy. Thì như vậy quý vị thấy là cái sự thấy này, hoặc là sự nghe này, nó đã dính vào trong cái ngã. Thì thấy chưa? Cho nên sự thấy, sự nghe này dính vào trong cái ngã. Và khi mà nó dính vào như vậy đó, thì cái chúng sinh này có một cái thói quen, nói là tôi thấy, nói là tôi nghe, nói là tôi đã nếm được, vân vân. Thì cái đó, nó hình thành ra một cái thói quen là thấy cái mà cái gọi là cái, nó gọi là một cái danh từ tập hợp là cái ngã đây, nó trở thành như là một cái sự thật của pháp chân đế. Đây xin nhắc lại chút xíu là khi một cái sự thật mà thuộc về cái pháp tục đế là chúng ta có một cái nhìn tổng thể, chúng ta có một cái nhìn khối, chúng ta có một cái nhìn mà toàn diện. Còn khi chúng ta đi vào bản thể của các pháp, chúng ta đi vào trong pháp chân đế, thì chúng ta phải có cái nhìn cấu trúc, coi nó có bao nhiêu thành phần. Chúng ta phải có cái nhìn phân tích để thấy mỗi thành phần nó có chức năng gì và nó phối hợp ra sao. Thì như vậy trong cái pháp của thế gian ta sẽ nói là tôi thấy, tôi nghe à. Nhưng mà trong pháp chân đế đó thì sẽ không có nói như vậy, mà nói là sự thấy đã phát sanh, do thức quả đã phát sanh. Còn nếu như đó mình không biết rằng đây là cái hoạt động nhân quả của hai cái sắc pháp này, thì khi mình không biết, không chấp nhận như vậy đó, thì trong từ đạo Phật nói là vô minh đã hiển lộ ở nơi tâm thức của mình. Còn nếu như mà mình á tưởng lầm rằng à, mình cứ cãi nhất định nói ủa vậy không phải mắt thấy thì ai thấy, vậy không phải mắt tôi thấy thì ai thấy, vậy không lẽ mắt của cô thấy, mắt của tôi thấy hay mắt của cô thấy, mắt của tôi thấy là tự ngã, mắt của cô thấy là tha ngã, nó cũng là bản ngã. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên quả thật là trong cái đời tháng thế gian này á, thì mỗi người có con mắt thì mỗi người thấy chứ, đúng vậy không quý vị? Có con mắt của tôi và có con mắt của người khác thấy chứ, đúng vậy không? Thì đó là cái pháp của thế gian. Còn trong cái pháp của chân đế, khi mà chúng ta phân tích ra để hiểu, để nhìn cái cấu trúc của nó, thì chúng ta nói là đây là nhãn thức. Nhãn thức này đây là một cái thức quả. Như vậy khi nó phát sanh, nó hoạt động có tính quy luật, và nó phát sanh có điều kiện, nó phát sanh hoạt động có tính quy luật. Nếu chúng ta không hiểu vậy là vô minh, mà nếu chúng ta đây đó đồng hóa với chính nó là một, thì chúng ta đây có tà kiến đã phát sanh ở trong tâm. Và cái tà kiến này à, nó mới tạo nên những cái nghiệp chẳng lành cho ta. Cái này đó đưa làm cái ví dụ cũ thôi, nhưng mà quý vị sẽ tắt bạch nó rõ ràng hơn là trong cái sự thấy. Dù bây giờ nói sự nếm đi, thì đây là cái lưỡi nè, lưỡi này nó có cái thần kinh vị giác ở đây. Thì khi mình có một cái thức ăn thức uống nào đó, thì cái thức ăn thức uống này bắt buộc nó sẽ chạm vào trong lưỡi. Khi nó chạm vào trong cái lưỡi này đó, mình thấy đây là vị chua, đây là vị ngọt, đây là vị đắng, đây là vị cay, vân vân, hay là hỗn hợp tất cả những cái đó. Thì mình nhận biết đó là cái thức quả này nó thuộc về cái thiệt thức, hiểu không? Thuộc về thiệt thức. Nhưng mà nếu như mình không thấy đây là yếu tố nhân quả, không nhìn thấy, không biết được điều đó, thì khi cái quả này đưa vô đó, mình nói đây là cái trái khế chua, đây là trái khế ngọt, hoặc là cái món ăn này nó có cái mùi vị đặc biệt của nó, là bởi vì nó nấu bằng con cá gì, nó nấu bằng thịt của cái con gì chẳng hạn. Thì khi đó cái vị đó làm cho mình ưa thích cái vị đó, thì mình đồng hóa với cái chứa đựng cái vị đó. Tức là thí dụ như đây là một cái trái xoài, thí dụ vậy, đây là trái xoài. Thì có người thích ăn xoài cát, có người thích ăn cái xoài tượng chẳng hạn vậy, tùy theo cái vị mình ưa thích. thì mình chỉ thấy cái trái xoài mình ưa thích thôi, mà mình không để ý tới cái vị. Bởi vì cái vị này nó còn có trong những trái khác nữa, chứ không phải chỉ có trong cái này. Hoặc là cái thức ăn này mình ăn ngon thì mình để đồng quá nó là nằm trong cái con cá này, nó nằm trong cái vật này. Để khi mình thấy con cá đó, mình thấy cái con vật đó thì mình thèm ăn thịt của nó. Quý vị hiểu không? Chúng ta thọ hưởng những cái trên vị giác này, nó có hai phần. Khi mà cái vị giác này phát sanh để cho chúng ta có thể phân biệt được cái vị chua cay mặn ngọt. Khi cái mũi chúng ta đó tiếp thu có thể hiểu được đây là cái mùi này là mùi nhẹ hay mùi nặng, mùi thơm hay không thơm, mùi thế nào đó thì chúng ta phân biệt được, đó là một chặng đường. Cái chặng thứ hai nữa là chúng ta phát sanh lên sự ưa thích. Và cái sự ưa thích này sở dĩ nó phát sanh lên đó là vì chúng ta đồng quá với cái mà nó đã phát sanh ra. Những cái mùi này nó chứa đựng những cái mùi đó, thì khi mình đồng quá vào trong đó mình mới có tà kiến. Có tà kiến. Ở đây là nói là vấn đề tà kiến thuộc về ăn chay này. Chúng ta hỏi bác sĩ đi, thì nếu như cái người bác sĩ đó mà đi sâu vào dinh dưỡng đó, người ta không có nói mình ăn cái gì cả, người ta chỉ liệt kê ra thôi. Chất protein này có trong đậu, có trong thịt, có trong trứng, có trong sữa. Và cái gì hợp với tiêu hóa mình chọn. Vì thấy rõ chưa? Khi ta đi vào trong phân tích thì ta nói rõ. Đây là cái chất đường mình phải cần mỗi ngày bao nhiêu. Thì cái chất đường này có thể lấy trong mía. Chất đường này lấy trong xoài. Chất đường này lấy trong bất cứ cái gì thì người ta liệt kê ra và mình chọn lựa. Còn nếu như mình không hiểu vậy thì mình cứ bám trụ vào. Mình bám trụ đó. Và mình nghĩ rằng là mình phải ăn cái con vật đó thì mình mới có sức khỏe. Mình ăn như vậy mới là ngon, mình ăn như vậy mới là thì mình sẽ không ngã ra được. Và tất cả những gì mình làm thì nó đều phải để lại một cái phần gọi là dư âm, dư vị, dư chấn của nó. Chúng ta ngắt một ngọn rau, một tuần lễ sau nó có thể chĩa ra 5-7 cái ngón cái đọt rau khác nữa. Nhưng chúng ta ngắt đầu một cái con tôm để mà luộc ăn thì con tôm nó không mọc lại được cái đầu đó. Và con tôm này nó có mắt, con tôm này nó có mũi, con tôm này nó có thể nghe được, con tôm này có thể xúc chạm được, con tôm này ý thức có thể phát sanh được. Vì vậy chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta lấy mạng của chúng sinh khác để nuôi mạng này. Thì có cộng nghiệp không? Thì chúng ta có thể tự trả lời. Và khi chúng ta bước vào siêu thị, chúng ta mua thịt để ăn. Công ty xúc sản này làm thịt để cho ai vậy? Để cho người nào ăn? Thì hàng đêm người ta phải giết mổ ở nơi đó. Giết mổ cho ai? Cho người nào ăn? Vậy ta có biết không? Nếu mà con heo nó chết ngoài đường đem vô bán dám mua không? Không. Ta phải mua đúng công ty xúc sản có nhãn hiệu đàng hoàng. Có nghĩa là giết con heo đó còn sống và cung cấp cho ai? Cho ai ăn? Đâu có nói người mua. Ai mua cũng được mà. Có khi người ta mua đóng ăn mà. Người ăn mới là cái người phối hợp lại. Như vậy khi chúng ta đi sâu vào trong phân tích, để chi trong cái đời thường đó, chúng ta nhả cái ngã của mình ra. Và trong cái đời thường đó, khi chúng ta nghe cái người này chửi chúng ta, người này làm nhục ta, người này đánh đập ta, người này cướp đoạt của ta, ta không thấy người đó là cha ta, là mẹ ta, là con ta, là bạn bè ta, là người ta quen biết, ta không thấy. Ta chỉ thấy cái tâm gì nó đang hành xử đó. Khi chúng ta thấy cái tâm gì đang hành xử đó, ta đây không có bám vào cái người đó để mà đau khổ, để mà thù hận. Ta thấy khi cái tâm sân nó nổi lên, nó chửi ta, cái sân ác của nó đánh đập ta, nó muốn giết ta chết. Người đó là ai ta không cần biết, người đó là con ta, là cha ta, là bạn ta, là bất cứ một cái người nào đi ngoài đường mà họ muốn giết ta, ta đây cũng không cần nhớ tới, ta chỉ biết cái tâm đó nó đang phát sanh. Và ta đây hiện tại còn cái tâm như vậy không? Nếu ta còn thì ta phải hiểu rằng ta đã gieo xuống rồi, bây giờ nó trổ ở đây. Ta hiểu như vậy để ta không thù hận. Ta hiểu như vậy để ta sửa mình. Ta hiểu như vậy ta đây mới sám hối. Còn nếu không đó, ta đây quá tức giận và ta lại gieo xuống nữa vì nơi tâm động tốc này ta gieo xuống nữa. Bởi vì tà kiến đã phát sanh nơi tâm chúng ta khi chúng ta nhận từ cái quả ở bên ngoài. Cái quả của cảnh sắc, quả cảnh thanh, quả cảnh khí, quả của cảnh vị, tất cả những cái này là quả đã trổ sanh, mà ta đây gắn chặt với cái làm cho quả nó phát sanh, cho nên ta mới có sự thù hận, ta đây mới có sự trách móc rằng con của ta thế này, người hôn phối ta thế này, anh chị ta thế này, bạn bè ta như thế này. Thưa quý vị không, đó là duyên, đó là quả. Thực chất đây là những cái hoạt động của tâm thức, và chính tâm thức của chúng ta đã từng hoạt động như vậy, bây giờ nó trổ sanh hiển lộ ở bên ngoài, không chỉ còn nằm ở trong tâm, mà tâm quả của chúng ta đây nó đang trổ sanh để nó câu thông với cái quả bên ngoài, nó hiển lộ lên tất cả cái quá khứ của ta đây. Vậy thì bây giờ hiện tại này đây, với cái quả nó đang hiển lộ ra đây, ta xử lý làm sao để cho ta ra khỏi những cái quả này? Đó là chánh kiến của ta. Còn nếu ta nói đây là con của tôi bất hiếu, đây là người hôn phối phủ phàng của tôi, đây là bạn bè tráo trở của tôi, đây là một cái xã hội đó xấu xa quá cho nên tôi mới bị cái cảnh này, thưa quý vị không, cộng nghiệp của ta đó, quả của ta đó, chính trong tâm thức của ta còn cái gì đây? Ta hãy sám hối đi, và ta hãy sửa đổi đi, và ta hãy gieo xuống những thiện lành đi. Còn nếu không, đời đời kiếp kiếp với tà kiến trong tâm này nè, chúng ta cứ nói của ta, ta nói chính là ta, ta nói tha ngã của người khác, và chúng ta đồng hóa những cái sự thấy, những cái hoạt động thuộc về cái dòng tâm thức của chúng ta, đồng hóa với những cái đối tượng bên ngoài, thì đấy chính là vô minh và tà kiến của ta. Cho nên á, tất cả chúng ta đây đó đều dính vào trong tà kiến. Tất cả chúng ta đây đều còn vô minh. Chúng ta học giáo pháp của Đức Bổn Sư là bước đầu tiên, và chúng ta ứng dụng được, chúng ta hành trì được phần nào thì chúng ta thoát phần đó. Còn nếu chúng ta biết mà chúng ta không hành trì, chúng ta giữ nguyên như vậy. Nhưng mà ít ra chúng ta biết tà kiến vô minh đã phát sanh nơi chính mỗi chúng ta, ở chỗ nào? Ở từ nơi khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần trong đời sống hàng ngày, và kể cả trong đời sống nội tâm của chúng ta, khi các cái cảnh ngoại này nó tái lập lại trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, thì những cái tâm động tốc Ravana nó vẫn hoạt động như thường, không có gì đổi thay cả. Cho nên không có đối cảnh bên ngoài, tự nơi trong tâm thức của mình á, nó vẫn phát sanh trở lại. Và cái đời sống nội tâm của chúng ta vẫn là tạo ra từ trong cái tâm thức của mình. Và quý vị có thể để ý kiểm soát là thấy. Thí dụ như mình có một cái suy nghĩ về cái người nào đó, mình thấy cái người này không được, coi không được, bậy lắm, không đúng. Nó trở thành cái định kiến ở trong ta. Thế bây giờ mình gặp cái người đó đến làm việc chung với mình chẳng hạn, người ta chỉ có một cái sơ suất nhỏ thôi, nhưng liền mình nói rất nặng. Đến khi mình suy nghĩ trở lại, mình nói ủa tại sao mình nói nặng vậy? Là cái định kiến của mình nó nói. Thành ra mình phải biết cái điều đó để mình dạy cái tâm mình nó phân biệt rõ. Thưa quý vị, tâm chúng ta dạy được, chúng ta định hướng nó được, chúng ta yêu cầu nó suy nghĩ được, Cho nên cái pháp học đó, giúp cho chúng ta hiểu biết và giúp cho chúng ta đó dạy cho cái tâm thức của chúng ta đi theo cái hướng nào. Giống như chúng ta dựng cột mốc, biểu nó ráng đi vô đây, ráng đi vô đây, ráng đi vô đây, nó sẽ ráng đi vô đây. Quý vị thử thí nghiệm nha. Nói cái này để quý vị thí nghiệm xem mình dạy tâm mình được không nha. Nếu mà quý vị thí nghiệm thấy đúng thì quý vị hiểu là những cái gì mà phân tích trong di diệu pháp này rất là có lợi cho chúng ta. Ví dụ như quý vị nói là quý vị hẹn với cái người bạn là 9 giờ cùng nhau đi công việc. Nhưng mà hẹn 9 giờ vậy nhưng mà trong bụng quý vị nói cái cô này nó cũng hơi chậm chạp đó, với đường xá bây giờ nó lộn xộn, thôi kệ đi, 9:30 tới cũng được. Hiểu không? Thì từ cái khoảng 9 giờ tới 9 giờ rưỡi đó thì tâm quý vị bình an, không có gì hết. Nhưng mà 9:40 không thấy, 9:50 không thấy, 10 giờ cũng tạm được đi. Nhưng mà tới 11, 12 giờ khác rồi. Tại vì mình định hướng nó có 9:30 thôi. Rồi mình cũng rộng rãi chút rồi cho tới 10 giờ. Quá 10 giờ không chịu nổi. Là bắt đầu cái tâm mình nó nổi ma lên rồi. Cho nên là quý vị sẽ áp dụng cái này. Khi mình muốn làm cái điều gì đó, mình định hướng cho cái tâm mình trước. Mình hướng dẫn cho nó trước. Mình yêu cầu nó như vậy trước. Rồi quý vị sẽ thấy nó dịu lại. Cũng như quý vị nào, quý vị ứng dụng liền, chỉ quý vị ứng dụng. Ví dụ từ đây mình đi ra cái chợ, mình đi mỗi một ngày vậy, mình đi cái chợ một cây số đi. Lúc đi thì không nói gì, lúc về còn sách nặng nữa. Thì nếu như cái ngày nào mà vui vẻ thì không có vấn đề gì. Ngày nào bực á, thì nó không biết sao cái thân tôi khổ vậy đó. Đi bộ cả cây số, rồi vô lội chợ lên, lội chợ xuống. Rồi sắp nặng, rồi về lũi đầu, không biết, biết hầu ai, không biết cha, mẹ, ông bà, cái kiếp nào vậy. Tâm nó chửi dữ lắm nữa quý vị. Nhưng mà nếu như mình nghĩ là thôi thì bây giờ bữa nay đó thì thôi thì đã sống chung với nhau rồi, thì ở thế gian này thôi làm phước. Làm phước cho mọi người, rồi cũng làm phước cho mình. Là ví dụ sáng mà lúc mà đi ra đó, thì chưa có sách nạn á, thì thôi mà ráng đi rồi đi kinh hành. Đi để coi dưới chân mình á, là nó nặng hay là nó nhẹ, hoặc là cái gió nó di chuyển làm sao thì cái gì đi vậy chứ, chứ mà ra tới chợ rồi thấy nó vui bị gì, mình đi chợ mà có tu được. Rồi bây giờ khi về sách nặng quá thì hết đi kinh hành được rồi, nhưng mà nói thôi tập vậy để cho cái cơ thể mình nó gánh thêm một cái lực nữa, là may ra nó khỏe ra, thấy không? Thành ra dần dần mà nói hồi đó sách không nổi 5 kg, giờ 7 kg sách cũng được, chứng tỏ khỏe rồi, vui vẻ đi về không sao. Quý vị thấy rõ chưa? Mà nếu mình nói làm phước thì nó vui, còn nếu không á, nó cằn nhằn, nó chửi bới, nó dữ lắm. Và cái tạo tội với tạo phước nó chỉ trong một cái sát na thôi, có phải vậy không? Chỉ một chút xíu thôi. Cho nên á, cái chỗ này quý vị đã nghe rất là nhiều lần rồi, không phải giảng một lần, nhưng mỗi lần giảng như vậy đó là lặp đi lặp lại và đồng thời thêm một chút để cho mình thấy. Và hôm nay thì quý vị nhìn rõ cái vô minh và tà kiến có nơi tâm thức của chúng ta trong đời sống hàng ngày, chứ không phải những gì chúng ta học trên cái bản di diệu pháp này, không phải như vậy. Và khi chúng ta hiểu vậy thì chúng ta cố gắng cứ phân tách lại và chúng ta hành trì. Thì cái đoạn đường mà chúng ta hành trì Vipassana thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần này hơn. Còn bây giờ cái bước đầu tiên chúng ta hiểu để mà chúng ta chuyển hóa tâm thức, nghĩa là chúng ta tập đừng có đồng quá với cái quả của mình. Quả thiện cũng không đồng quá, mà quả bất thiện cũng không đồng quá. Và chúng ta hãy tập nhìn cái pháp chân đế, là không nhìn cái chúng sinh này theo pháp tục đế, là con, là chồng, là cha, là mẹ, là bạn hay người không quen. Không tập nhìn cái đó. Tập nhìn cái tâm. Tâm gì đang nói đây, tâm gì đang ứng xử đây, thì như vậy đó chúng ta cũng nhìn cái tâm của mình. Tâm gì đang ứng xử với cái tâm này đây, tâm ứng xử này với cái tâm đó có đúng hay không đúng, có lợi hay không lợi cho chính bản thân mình, thì cái này là bước chuyển hóa tâm thức của chúng ta. Hôm nay bài tới đây là xin tạm nha. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. nhà tì nặng hồ tu su khi ta ô tụ nhà ta vô y đằng nô nhà tì nặng hồ tu su khi ta ô tụ nhà ta vô y đằng nô nhà tì nặng hồ tu su khi ta ô tụ nhà ta vô y đằng qua ta về cùng nhà ta vào cả nhà và mang hồ tu xin mời quý vị nghỉ.